One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897, chương 934. Sabo chạy tới, mang đi, chấm ngoặc kép, Kuina cùng Tư Phổ Lâm, đặc biệt những người này bị tóm lên đến từ về sau. Aokiji khoát tay chặn lại, khiến người ta đem bọn họ cho giải đi. Mai cái kia Đức vội hỏi, Aokiji thượng tướng, những người này cũng đều là quân cách mạnh cán bộ, muốn đặt đi Impel Down sao? Không phải, trực tiếp đặt đi tổng bộ hải quân. Aokiji khoát tay áo, không phải hắn lo lắng Impel Down Hanyaban, mà là đối với Thiên Long Nhân lo lắng. Lần trước, Thiên Long Nhân một tiếng bắt chuyện cũng không đánh, trực tiếp đem Impel Down giam giữ những cái này các tù phạm mang đi. Kết quả, những người đó không phải là bị hành hạ chết, chính là bị dày luyện thành Long Môn Tử Sĩ. Tuy là huấn luyện thành tử sĩ, thoạt nhìn, đích thật là gia tăng rồi chính phủ bên này chiến lược. Thế nhưng, dùng cái loại này tàn nhẫn vô tình đối đãi nô lệ thủ đoạn đối đãi giam giữ tù phạm, Aokiji phi thường bất mãn. Chỉ cần là cá nhân, nên đạt được tôn trọng. Đây là Kobe vẫn đề xướng sự tình. Thế nhưng, bất kể là ai, miễn là rơi xuống Thiên Long Nhân trong tay, hạ chàng không chỉ có là sống không bằng chết, hơn nữa, không hề tôn nghiêm. Từ thành lập Long Môn sau đó, Thiên Long Nhân liền khắp nơi Internet cao thủ. Long Môn thành viên, hơn phân nửa đều là tới từ với bắt tù phạm. Kuina những người này, thực lực đều rất mạnh. Một khi bị Hắc Long biết, hắn là nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lần trước bị bắt ngư nhân Hắc Kho những cái này quân cách mạnh cán bộ, liền một cái đều không thể may mắn tránh khỏi, đều bị Hắc Long mạnh mẽ dẫn tới thánh. Kết quả, những người đó tình nguyện bị tạc chết, cũng không có hướng Thiên Long Nhân khuất phục. Aokiji còn phải tiếp tục dẫn người cùng quân cách mạnh giao thủ. Cho nên, những thứ này bị bắt quân cách mạnh thành viên, để mai cái kia Đức trước giờ đưa về tổng bộ hải quân. Bằng không, tiếp tục lưu lại nơi đây, nói không chừng lúc nào cũng có thể sẽ bị quân cách mạnh cấp cứu đi. Mai cái kia Đức mới vừa đi, Sabo liền dẫn người chạy tới. Hải quân bên này phục kích kế hoạch phi thường thành công, đánh một trận đánh chết quân cách mạnh 4-5 vạn người. Chỉ là quân cách mạnh cán bộ đã bắt không xuống hơn 100 người. Có thể nói, đây là Kobe sau khi nhậm chức, hải quân đối với quân cách mạnh lấy được lớn nhất một hồi thắng lợi. Thấy Sabo dẫn dắt 30 chiến thuyền xuất hiện tại cách đó không xa trên mặt biển, không có Aokiji hạ lệnh, hơn 4 vạn danh hải quân tướng sĩ liền cùng kêu lên hô to lên, đả khoa cái quân cách mạnh. Chính nghĩa tất thắng, mấy vạn người cùng kêu lên hô lớn, thanh thế chấn động thiên động, liền phụ cận nước biển cũng lan lộn càng thêm mãnh liệt. Hải quân mới vừa đánh thắng trận, khí thế chưa từng có tăng vọt. Cộng thêm, thứ nhất Aokiji tự mình tọa trấn chỉ huy. Thứ hai, bởi vì mỗi người đều biết, Kobe bên kia tình thế phi thường nghiêm trọng. Bọn họ có thể làm, chính là chọn khả năng tiêu diệt càng nhiều hơn quân cách mạnh. Chỉ có như vậy, mới đúng đắc khởi Kobe, mới có thể mức độ lớn nhất giảm bớt Kobe bên kia áp lực. Sóng gió sao động, nước biển rít gáo, hải quân tướng sĩ ý chí chiến đấu đắt đỏ. Quân cách mạnh bên kia, cũng là lửa giận nghìn trượng, nhìn bị huyết thủy nhuộm đỏ ngoài khơi, còn có nước kia bên trong khởi khởi phục phục đếm không hết tử thi. Sabo tức giận hàm răng cắn kêu lập cập, hắn hung hăng trên bong thuyền dậm chân, chúng ta tới đã muộn. Nghe nói phía sau bộ đội lọt vào hải quân phục kích, Sabo vội vàng dẫn người chạy tới trợ giúp, nhưng là, vẫn là đến chậm một bước. Nơi đây không có bất kỳ ai, trong biển khắp nơi đều là quân cách mạnh tử thi. Không cần hỏi, kẻ ngu si đều có thể nhìn đi ra, nơi đây mới vừa xảy ra một hồi thảm thiết phục kích chiến. Quân cách mạnh những đồng bạn kia, 10 phần sao sao, đều hy sinh. Sabo, Sabo, cùng bọn họ liều mạng. Đại kim cương Thomas tức giận mũi đều mạo yên, 2-3 lần liền đem yên cho ăn vào trong miệng. Dã man nữ SDO hai tay cũng chợt biến thành hai thanh sắc bén răng cưa. Chỉ là nhìn chúng liếc mắt, cũng làm người ta hết hồn. Đông Hải thống xuất cô ra sắc mặt cũng trầm xuống. Quân cách mạnh chiến sĩ, trong lòng hỏa diễm, đều bị cái này nhuộm đỏ nước biển, cho hoàn toàn đốt, muốn ra tay sao? Suru bà lẳng lặng đứng ở trên bong thuyền, vô cùng bình tĩnh nhìn đối diện Sabo. Sabo đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười. Song Suru bà gật đầu, cái này nhất định là Suru bà bày kế hoạch. Gừng càng già càng cay. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sabo, khai chiến đi. Thomas gấp trên bong thuyền trực bính. Hắn là phút chốc cũng không chờ được. Sabo nhẹ nhàng thở dài, cục diện này. Còn cái này để cho người thế khó xử à. Các bạn của ta, mỗi một người đều giống như là đốt pháo giống nhau. Xem ra, nói cái gì, cũng không ngăn cản được bọn họ. Vừa nói, Sabo đón Aokiji xem ra ánh mắt. Chợt cầm trong tay vạch nước quản thật cao giơ qua đỉnh đầu. Gào, chấm ngoặc kép, đại kim cương Thomas xung trận ngựa lên trước. Người thứ nhất nhảy dựng lên bay về phía hải quân quân hãm. A, đó là Thomas không đợi rơi xuống đất, biến thành một cái thân hình to lớn kim cương. Chỉ là kinh khủng kia thân thể, liền đem hải quân lại càng hoảng sợ. Ha ha ha, ta là ăn kim cương trái cây kim cương người. Các ngươi sẽ chờ nghênh tiếp lửa giận của ta a. Vừa hạ xuống, Thomas rít lên một tiếng, chợt một quyền nện ở quân hạm trên cột buồm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, quân hạm cột buồm chính không có chút nào hồi hộp, lúc này bị chém làm hai nửa. Thomas giang hai cánh tay, ôm lấy ngã xuống đất cột buồm, dĩ nhiên đem dài mấy chục mét cột buồm trở thành vũ khí. Lanh lợi, hy lý hoa láp, hảo đoan đoan một con thuyền quân hạm, tại hắn dã man phá hư phía dưới. Không bao lâu, quân hạm đã bị đập bể. Trên thuyền hải quân, không phải là bị đập chết, chính là bị lộng vào hải lý. A ha ha ha, ai tới làm ta đối thủ? Dám đả thương đồng bạn của chúng ta? Các ngươi đều phải chết. Thomas trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, tròng mắt đều đỏ, cả người giống như là như bị điên. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, rơi xuống đất thời điểm, hai chân nặng nề đạp ở trên bong thuyền. To lớn quân hãm, căn bản là không có cách tiếp nhận được Thomas cường lực tàn phá. Rất nhanh thì hoàn toàn bị hư. Bong tàu cũng bị hắn cho làm cho loạn thất bát tao. Theo dũng mãnh vào khoang thuyền nước biển càng ngày càng nhiều. Mắt nhìn thấy một con thuyền quân hạm liền trầm xuống. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, quân hạm không đợi chìm nghỉm. Thomas đầu ngón chân chợt một bước, mượn lực búng một cái, đi tới Smoker ngồi quân hạm bên trên. Bạch sắc Hayate, Smoker chợt hút một hơi xì gà, bởi vì quá mức phẫn nộ, kém chút đem xì gà đều cho hít vào trong miệng. Tàn thuốc ở trên sao hỏa mới lóe lên một cái, Smoker liền vọt tới Thomas trước người, màu đen thập tay, được không lưu tình đâm về Thomas. Nhưng là, Thomas trên người đột nhiên lóe lên một tầng màu đen sáng quang. Bịch một tiếng, thập con dấu ở phía trên, một chút việc cũng không có. Theo sát mà, một cái cự đại nắm đấm liền tới đến rồi Smoker trước mặt. Oanh, còn một quyền, Smoker liền thẳng tắp bay ra ngoài. Liên tiếp bay ra cách xa hơn 100 mét, mới, chỉ có, ở nửa không lang bái dừng lại. Smoker trung tướng, Smoker trên thuyền hải quân, căn bản không thể tin tưởng một màn này. Bọn họ hơi giật mình, trong lòng cũng đang suy nghĩ, vì sao quân cách mạnh trong đội ngũ lại có nhiều như vậy mạnh dọa người quái vật. Hải quân trong đội ngũ thực lực cường hãn cao thủ không ít, thế nhưng quân cách mạnh trong đội ngũ đặc lập độc hành quái vật cũng nhiều đếm không hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.